Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399. 399, thừa dịp cung Vũ Lương bọn họ vội vàng cứu người. Sở trước ở bị đóng băng tu luyện giả khắc băng trung chuyển một lần. Xuyên thấu qua này giống như bị băng tuyết đồng hóa dung nhan. Không có phát hiện cùng Sở Thanh Từ bộ dáng giống nhau khắc băng khi. Rốt cục nhẹ một hơi. Tuy rằng hiện nay cũng không biết Sở Thanh Từ như thế nào. Nhưng chỉ cần không có phát hiện thân ảnh của nàng, chính là cái tin tức tốt. Ở cứu kế tiếp tu luyện giả khi, tiếp theo bọn họ lại phát hiện cái thứ hai còn có thể cứu nhân. Trải qua cung Vũ Lương giải thích, bọn họ biết cái thứ nhất bị cứu là cơ gia tu luyện giả. Cái thứ hai là hàng gia, bất quá kế tiếp không có may mắn như vậy. Chờ cung Vũ Lương phát hiện hư hư thực thực ngũ đại gia tộc tu luyện giả khi đối phương thân thể đã hoàn toàn bị đóng băng đồng hóa. Không có được cứu vớt khả năng, đây là ngũ đại gia trong tộc nam gia tu luyện giả. Cung Vũ Lương xem kia tu luyện giả, cảm thấy thở dài, hướng kế tiếp bị đóng băng tu luyện giả. Ở cung Vũ Lương bọn họ vội vàng nhận thức, cứu người khi bị đưa đến cung điện tiền cơ gia tu luyện giả cũng có động tĩnh. Bị uy hạ thiếu dương ích khí đan sau không lâu, thân thể hắn thượng bao trùm một tầng xương tuyết nhan sắc. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan, khôi phục bình thường tu luyện giả ứng có màu da, ở rét lạnh băng cung trung, có vẻ quá mức tái nhợt, người nọ phát ra một tiếng thống khổ thân ngâm, cùng lúc trước cung Vũ Lương giống nhau. Thân thể cuộn mình trên mặt đất, chịu đựng thiếu dương ích khí đan kích thích huyết nhục khi. Nội phủ cốt cách cùng huyết nhục tuyết tan khi đau đớn. Sở trước nghe được động tĩnh, đạp lên bị đóng băng mặt đất mà đến, trở lại cung điện tiền bậc thềm, chỉ thấy cơ gia tu luyện giả đã mở to mắt, hắn thoạt nhìn thập phần suy yếu, ánh mắt ảm đạm, bất quá rất nhanh sẽ trở nên sắc bén. Lợi hại xem nàng, này tu luyện giả là cái thánh đế cảnh, cho dù lúc này suy yếu, thuộc loại thánh đế cảnh tu luyện giả nên có khí thế cũng không thiếu. Sở trước còn chưa tới kịp mở miệng, chỉ thấy đến cung Vũ Lương bọn họ lại đuổi về một cái bị đóng băng tu luyện giả. Hơn nữa là cái nữ tu, từ Hỏa Lân ông trở về nhân cũng chú ý tới cái thứ nhất bị cứu tu luyện giả đã thanh tỉnh. Cung Vũ Lương kinh hỉ nói, Cơ Nghị tiền bối, ngài tỉnh. Cơ Nghị ánh mắt rơi xuống cung Vũ Lương trên người, nhận ra trên người hắn thuộc loại cung gia áo cà sa. Thần sắc có chút giật mình nhiên, phảng phất trong lúc nhất thời còn không biết thân ở nơi nào. Cung Vũ Lương rất nhanh sẽ đem tình huống cùng hắn nói một lần. Cơ Nghị nghe được tiếng lòng đại chấn, chính là hắn lúc này thập phần suy yếu. Thậm chí tội liên đới khởi khí lực cũng không có, chỉ có thể tùy theo nhân đỡ ngồi dựa vào ở cửa cung thượng. Ánh mắt nhìn về phía Sở trước đám người, suy yếu chắp tay chí tạ, tại hạ Cơ Nghị, đa tạ vài vị ân cứu mạng, Cơ Nghị thành tâm thành ý nói. Sở trước hướng hắn nở nụ cười hạ, không nói cái gì, tiếp theo lại tiếp tục bận rộn, Cơ Nghị cũng biết này trên quảng trường còn có rất nhiều cần cứu trị tu luyện giả. Thấy bọn họ tránh ra cũng không thèm để ý, liên tọa ở đàng kia, một bên âm thầm vận chuyển linh lực, một bên đánh giá bị đuổi về đến cung điện trên bậc thềm tu luyện giả. Tự nhiên cũng nhận ra này đó là cùng hắn một chỗ tiến vào băng cung vài cái gia tộc đệ tử. Cung Vũ Lương bọn họ lại là một phen bận rộn, cho đến khi đem trên quảng trường sở hữu tu luyện giả đều phân biệt hoàn. Cuối cùng cứu trở về đến nhân chỉ có 6 cái. 6 cái nhân chung, có cơ, hàng, nam, cùng 4 gia tộc đệ tử. Không có khuyết thị, thế nào không có khuyết gia? Mạc sĩ Thiên Kỳ không khỏi có chút kỳ quái. Cung Vũ Lương cũng có chút tham tư không được kỳ dài. Nói, ta vừa rồi cũng chú ý tới. Này đó bị đóng băng tu luyện giả chung. Đều là 4 gia tộc nhân. Không có khuyết thị, lúc trước trải qua của hắn phân biệt. Bài trừ này không biết tu luyện giả, từ hắn nhận ra đến tu luyện giả có 20 cái. Có thể cứu trở về có 6 cái, mà này 20 nhân chung, nhưng không có một cái là khuyết thị đệ tử, Băng Vân vực ngũ đại gia tộc tuy rằng đối ngoại thập phần thần bí. Nhưng ngũ đại gia tộc trong lúc đó lén cũng là thường xuyên liên hệ. Ngũ đại gia tộc đệ tử thường xuyên cùng nhau tiến bí cảnh luận bàn. Đối lẫn nhau đều có chút hiểu biết, liên tính không biết nhân, cũng có thể từ trên người bọn họ áo cà sa phân biệt này thân phận. Nhưng này trên quảng trường tu luyện giả, quả thật không có một là khuyết thị đệ tử. Cái này có vẻ thập phần kỳ quái, nghe nói khuyết thị đệ tử bởi vì tu luyện một loại công pháp, làm cho con nối dòng gian nan, khuyết thị huyết mạch ở ngũ đại gia trong tộc xem như tối rất thưa thớt. Nhưng là không phải hẳn là thiếu thành như vậy, cùng Vũ Lương trong lòng thực tại kỳ quái. Nơi này một cái khuyết thị đệ tử đều nhìn không tới. Không khỏi sẽ làm nhiều người tâm ni sở trước bọn họ trong lòng tuy rằng kỳ quái. Bất quá không có nhìn thấy khuyết thị nhân phía trước, tự sẽ không nhiều lời. Bọn họ cũng không cho rằng là vì khuyết thị đệ tử thiếu. Mới không có ở trong này nhìn đến. Lúc này, cái thứ hai bị uy hạ thiếu dương ích khí đan hàng thị tu luyện giả cũng thức tỉnh. Tỉnh lại khi bộ dáng cùng cơ nghị không sai biệt lắm. Chờ nghe được cung Vũ Lương không nề này phiền sau khi giải thích. Mới hiểu được phát sinh chuyện gì. Đối với sở trước đám người cứu giúp, tự nhiên cảm kích không thôi. Về phần sở trước bọn họ vài cái phi ngũ đại gia tộc nhân. Vì sao sẽ xuất hiện ở băng cung chung, mọi người có chí cùng lựa chọn xem nhẹ không đề cập tới. Sở trước bất động thanh sắc xem bọn hắn liếc mắt một cái. Những người này tu vi đều không kém, từ giữa cũng đó có thể thấy được, bọn họ đều rất thức thời. Không giống cung Vũ Lương như vậy ngốc bạch ngọt, cứu nhân có 6 cái, thiếu dương ích khí đan không đủ dùng, mặc sĩ thiên kỳ đành phải lựa chọn ngay tại chỗ luyện chế. Thanh tỉnh vài cái ngũ đại gia tộc đệ tử đều nhịn không được nhiều xem liếc mắt một cái. Rất nhanh sẽ bị mặc sĩ thiên kỳ luyện đan động tác hấp dẫn. Tuy rằng bọn họ đều không phải là luyện đan sư, nhưng con đường tu luyện đều là trăm sông đổ về một biển. Tự nhiên có thể nhìn ra mặc sĩ thiên kỳ động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Đánh ra đan quyết khi mang theo nào đó tuyệt vời vận luật. Là một cái có chút vĩ đại luyện đan sư, cơ nghị cảm giác thân thể khí lực dần dần khôi phục sau. Cũng có nói chuyện khí lực, hỏi cung Vũ Lương, này thiếu dương ích khí đan, nhưng là vị này tiểu hữu luyện. Lấy của hắn kiến thức, hắn vẫn chưa nghe qua thiếu dương ích khí đan. Nếu không phải vị này luyện đan sư tự nghĩ ra, chính là đan phương có chút từ xưa, ít có người biết, đúng vậy, nếu không có có mặc sĩ công tử, chỉ sợ chúng ta liền tính còn có cứu, cũng không biện pháp nói xong, cung Vũ Lương đối mặc sĩ thiên kỳ đó là vạn phần cảm kích. Cũng may mắn sở trước đoàn người tiến vào khi, còn mang theo vị kỹ thuật cao siêu luyện đan sư, cơ nghị như có đăm chiêu gật đầu. Chờ mặc sĩ thiên kỳ luyện hảo một lò thiếu dương ích khí đan. Lại được đến ngũ khỏa cực phẩm linh đan. Quân ra hai khỏa cứu trị thừa lại hai người. Cuối cùng tam khỏa thu hồi đến. Để ngừa đợi lát nữa lại gặp được có thể cứu nhân. Nửa ngày sau, bị cứu 6 cái nhân hoàn toàn tỉnh táo lại. Này 6 cái nhân chung, có 4 là thánh đế cảnh. Phân biệt là cơ nghị, cơ khiêm, hàng ca, nam ý. Hai cái là tinh linh cảnh, phân biệt là hàng nhà cùng cung Vũ Phàmani bận rộn lâu như vậy. Chỉ cứu một cái cung gia đệ tử, cung Vũ Lương trong lòng là thập phần thất lạc, đặc biệt nghĩ đến bị trói ở khi đến trên đường cung gia một cái tiền bối. Cung Vũ Lương trong lòng thập phần khó chịu, cung Vũ Phàm nghe được cung Vũ Lương lời nói, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nói. Nguyên lai ngũ thúc đã còn lại nhân nhìn đến cung gia hai cái đệ tử phản ứng. Trong lòng cũng thập phần trầm trọng, nhịn không được nhìn về phía bị đông lạnh phong quảng trường. Nơi đó cũng có bọn họ gia tộc đệ tử, ai có thể nghĩ đến, này băng cung như thế nguy hiểm, sẽ bất chi bất giác đem tu luyện giả thân thể đồng hóa. Thậm chí ở bọn họ không tự biết thời điểm, như thế nào biến thành quái vật cũng không tự biết. Tuy rằng mọi người trong lòng khó chịu, đến cùng tâm tính kiên định, rất nhanh sẽ thu liễm khởi cảm xúc, quyết định đã rời đi băng cung khi, nhất định phải đem này đó đã ngã xuống các đệ tử mang về nhà trong tộc tộc tốt trần an táng. Định không thể để cho bọn họ giống cái quái vật thông thường. Tại đây băng cung du đãng, trở thành băng cung con rối. Chờ mọi người thu thập xong cảm xúc sau, làm cái thứ nhất thanh tỉnh tu luyện giả. Cung Vũ Lương phụ trách tiến lên tuân hỏi bọn hắn. Chư vị tiền bối, các ngươi hiện nay tình huống như thế nào? Khả còn nhớ rõ bản thân là như thế nào biến thành như thế? Mọi người thân thể tự nhiên vẫn là thập phần suy yếu. Cho dù có linh đan, cũng cần rất điều dưỡng một phen. Về phần bọn họ là như thế nào biến thành bộ dáng này? Bốn thánh đế cảnh tu luyện giả có thể là tu vi khá cao. Không giống Cung Vũ Lương chờ vài cái tu luyện giả như vậy không có trí nhớ. Lúc đó thân thể biến hóa, bọn họ cũng là có sở phát hiện. Lúc đó chỉ cảm thấy thân thể dần dần trở nên cứng ngắc. Ta chờ còn tưởng rằng là vì băng cung nhiệt độ không khí rất thấp sở trí cơ nghị giận dữ nói. Cho đến khi phát hiện không ổn khi, chúng ta đã vô pháp lại điều động thân thể linh khí. Chỉ có thể tùy ý thân thể biến hóa, cuối cùng mất đi ý thức mới thôi, nghe xong. Sở trước bọn họ lại xác định lúc trước phỏng đoán. Quả nhiên này băng cung băng xương quả thật đối tu luyện giả có một loại đồng hóa tác dụng. Đây là một loại không nhận thức được tác dụng đồng hóa. Nếu không là bọn hắn hiện tại tỉnh táo lại, chỉ sợ cũng sẽ không thể ý thức được điểm ấy. Đáng tiếc, liên tính đã ý thức được. Nhưng ngũ đại gia tộc đã ngã xuống tu luyện giả cũng không ít. Điều này làm cho ở đây ngũ đại gia tộc tu luyện giả cảm xúc đều có chút xa xút. Sở trước bọn họ đứng ở một bên, theo này đó tu luyện giả thanh tỉnh sau, liền không có lắm miệng sáp một câu nói. Tựa như cái những người đứng xem thông thường, đứng ở bên cạnh quan khán, không có quấy rầy, cũng không có lại gần hiệp ân báo đáp. Điều này làm cho kia vài cái tu luyện giả đều nhịn không được xem bọn hắn liếc mắt một cái. Cung Vũ Lương biết bọn họ thân thể còn chưa khôi phục. Cần nghỉ ngơi, trong lòng suy nghĩ hạ, liền đi lại hỏi sở trước bọn họ. Sở cô nương, các ngươi có tính toán gì không? Đương nhiên là tiếp tục đi tới, sở trước một bộ không thèm để ý ngữ khí. Nói thật ra, chúng ta đối băng cung rất cảm thấy hứng thú. Đều đến nơi đây, tự nhiên không thể thả khí, này đáp án ở Cung Vũ Lương đoán trước bên trong. Cũng không có gì ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía cung điện trên bậc thềm nghỉ ngơi nhân. Biết lấy bọn họ tình huống thân thể, hiện tại là không có khả năng hòa bọn họ cùng nhau tiếp tục đi trước. Vì thế hắn lại chạy về đi, thương lượng với bọn họ, chư vị tiền bối, của các ngươi thân thể còn chưa khôi phục. Muốn hay không ở trong này tĩnh dưỡng một phen, những người này cũng không phải xuẩn, nghe được Cung Vũ Lương lời nói, liền minh bạch sở trước những người đó muốn tiếp tục đi trước. Không có khả năng bởi vì bọn họ ngưng lại tại nơi đây. Tức thời cơ nghị mỉm cười nói, ta chờ còn cần tại đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Như là các ngươi vô sự, có thể đi trước một bước cúi xuống, hắn lại nói. Các ngươi cũng không cần riêng lưu lại, đợi chúng ta thân thể khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta cũng sẽ thử lại đi về phía trước, nhìn xem có thể hay không gặp được càng nhiều hơn đồng bạn. Tóm lại muốn xác nhận bọn họ tình huống sống hay chết Cung Vũ Lương nghe xong. Trong lòng cũng có vài phần khổ sở, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục lại, đem cơ nghị đám người quyết định cùng sở trước nói. Sở trước ân một tiếng. Không có ngoài ý muốn bọn họ quyết định, có thể tu luyện đến thánh đế cảnh, rất ít sẽ có kẻ ngu dốt, cơ nghị lời nói được rất xinh đẹp, cấp chừng bọn họ mặt mũi, có thể thấy được quả thật là cái người thông minh, Cung Vũ Lương cũng quyết định cùng sở trước bọn họ cùng đi. Có cơ nghị tiền bối bọn họ ở, nơi này nguy hiểm không tính cái gì, thả bọn họ đã đối băng cung có điều phòng bị, định sẽ không lại bị đồng hóa. Không bằng ta trước cùng các ngươi cùng đi, Cung Vũ Lương nói. Sở trước phát hiện vị này quả thật không có gì ý tưởng. Cũng là không nói cái gì. Cùng Cung Vũ Lương nhất so, cơ nghị những người này ý tưởng quả thật nhiều. Bọn họ tuy rằng không có nhiều lời, nhưng kỳ thực là đồng ý Cung Vũ Lương cùng bọn họ cùng đi. mặc kệ là muốn nhường cung Vũ Lương thăm dò bọn họ lai lịch, hoặc là xem bọn hắn tiến băng cung mục đích, chỉ cần cung Vũ Lương cùng bọn họ cùng đi, sớm hay muộn sẽ biết. Đáng tiếc cung Vũ Lương quả thật tương đối nộn, hoàn toàn không cảm giác được các tiền bối dụng tâm, cũng chỉ là đơn thuần muốn cùng Sở Trước cùng nhau tiếp tục đi trước. Tìm càng nhiều có thể cứu tu luyện giả, nói định sau, Sở Trước bọn họ liền chuẩn bị xuất phát. Xuất phát phía trước, cung Vũ Lương nghĩ đến cái gì? Đột nhiên hỏi, các vị tiền bối, này dọc theo đường đi, vãn bối vẫn chưa phát hiện có khuyết thị đệ tử. Các ngươi cũng biết khuyết thị đệ tử như thế nào? Nghe nói như thế, ở đây ngũ đại gia tộc đệ tử Hỗ Thị liếc mắt một cái. Thần sắc có chút kinh dị, Cơ Nghị nghĩ nghĩ, nói, đã không thấy được khuyết thị đệ tử. Chắc là khuyết thị đệ tử có một loại có thể sợ bị băng cung đồng hóa phương pháp. Khả thấy bọn họ hiện tại định là bình yên vô sự, nghe nói như thế. Cung Vũ Lương cùng khác mấy người đều có chút sững sờ. Một bên Sở Trước đám người cũng là Hỗ Thị liếc mắt một cái. Nếu là như thế này, vậy nói được không? Chẳng trách suy độc không thấy khuyết thị đệ tử. Cung Vũ Lương không có nghĩ nhiều. Ngũ đại gia tộc xưa nay đồng khí liên chi. Khuyết thị ở con nối dòng thượng tương đối rất thưa thớt. Khuyết thị vì cam đoan huyết mạch truyền thừa. Cứ nghe đối trong gia tộc từng cái đệ tử đều thập phần trân trọng. Nếu là có thể bảo tồn huyết mạch phương pháp, cũng không kỳ quái, tức thời bọn họ cáo biệt Cơ Nghị đám người, rời đi cung điện, đi vào quảng trường, có Hàn Âm Linh ở, chung quanh đóng băng vẫn chưa giải trừ, hơn nữa còn có băng cung chung cuồn cuộn không ngừng băng tuyết khí bổ sung. Kia đóa Hàn Âm Linh có thể duy trì thời gian càng lâu. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cần lo lắng nơi này sẽ phát sinh chuyện gì. Xuyên qua quảng trường sau, bọn họ đi đến quảng trường đối diện cung điện, đẩy ra nhất phiến rất nặng cửa cung khi, cửa cung nội cung điện cũng nơi nơi đều là cấm chế. Vẫn như cũ là Từ Phong chiếu mở đường, đoàn người theo sát mà lên, như thế một đường đi tới, cho đến khi bọn họ xuyên qua tầng thứ hai cấm chế. Đi đến một cái từ khắc băng thành cầu thang tiền, theo dưới chân phủ vọng. Giống như một cái linh thiên cung cầu thang, ở giữa không trung uốn lượn xuống, quanh co khúc khuỷu đi xuống, nhìn không tới nó thông hướng phương nào. Cầu thang hai bên, là lớn nhỏ không đồng nhất băng thứ, chi chít ma mật, bén nhọn đỉnh đầu phiếm dày đặc sát ý, phía trên khung đỉnh có đổi chiều băng truy, trên mặt đồng dạng phiếm hàn vụ, nơi này hẳn là tầng thứ ba cung Vũ Lương nói. Xem kia không biết thông tới đâu cầu thang, trong lòng âm thầm có chút phát huyền, tầng thứ nhất là mê cung, tầng thứ hai là cấm chế, tầng thứ ba lại là cái gì? Tuy rằng này dọc theo đường đi, bọn họ không có gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng hiện thời đã biết đến rồi này băng cung lợi hại nhất là hội đem nhân bất chi bất giác đồng. Hóa băng xương sau, tất nhiên là không dám coi khinh nó. Không tiếp thu vì nó không có trên thực tế nguy hiểm mà đi, hạ đi xem đi, Sở Trước cất bước đi. Trước, đối bọn họ nói, các ngươi cẩn thận một ít, mọi người nhất tề ứng một tiếng. Phong Chiếu ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai, đầu theo nàng áo choàng mạo đâu bên cạnh thăm dò đến. Phảng phất đang ở tò mò xem tầng thứ ba hoàn cảnh. Cung Vũ Lương thấy đến một màn như vậy, trong lòng có chút buồn cười. Này con yêu thú tuy rằng thích vẫn chưa ăn lão hổ, nhưng là cái tâm tính như ấu tể tiểu yêu thú. Cũng không biết Sở Trước là như thế nào thu phục như vậy lợi hại yêu thú. Bởi vậy có thể thấy được Sở Trước đám người thân phận cũng không đơn giản. Không chừng bọn họ xuất thân không thể so ngũ đại gia tộc tu luyện giả kê monster nghĩ như vậy. Cùng Vũ Lương đối kế tiếp lộ hơn mấy phần tin tưởng. Bọn họ dọc theo cầu thang xuống phía dưới, dọc theo đường đi không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Điều này làm cho nguyên bản nhắc tới toàn bộ tâm thần tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Tuy là như thế, bọn họ vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, chung quanh thật yên tĩnh, giống như một cái tĩnh mịch băng tuyết thế giới, khắc băng cầu thang giống như chiếm cứ ở đàn trong núi hàng dài. Quanh có khúc khuỷu. phảng phất đi không đến tận cùng. Như thế đi khoảng đừng vài ngày thời gian, rất xa, rốt cục nghe được một tia kỳ lạ thanh âm, không lại yên tĩnh, hết chương.